Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1928, chương 120. Thiên hạ đệ nhất nam nhân Sawamura 2. Khích lệ Sawamura người có rất nhiều. Ngôn từ khuếch đại cũng không ít nói cái gì bóng chày trong lịch sử trăm năm hiểu ra thiên tài. Picture: Hoàn toàn xứng đáng siêu cấp đại ma vương. Phải biết đảo quốc bóng chày phát triển đến nay cũng có điều liền trải qua hơn 100 năm, hợp lời này chính là nói. Sawamura Aizun là xưa nay chưa từng có thứ nhất tuyển thủ, còn có so với này càng khuếch đại. Nói thẳng Sawamura Aizun là trong lịch sử người số 1, mặt sau mấy trăm năm phòng trừng cũng rất khó đụng tới người tới ngôn từ chi sốc nổi. Liền Sawamura Aizun người trong cuộc này nhìn đều rất thật không tiện, nhưng ở dân mạng trên tay, điều này cũng có điều chính là ngăn ngắn một hàng chữ mà thôi, như vậy khích lệ coi như bị người khác nhìn thấy, tuyệt đại đa số cũng chỉ có thể khịt mũi con thường, coi như là có cái kia lòng thanh thản cũng có điều cùng dân mạng biện lên vài câu, dư thừa liền không có cách nào làm. Có thể nếu như vậy, nếu như từ Ichiro hoặc là Kunitomo huấn luyện viên trong miệng nói ra, ý nghĩa liền phi thường không giống nhau, đây chính là chuyên nghiệp tán thành. Nguyên bản cũng không có thiếu người ở tranh luận, nói ai là cái thời đại này người số 1. Chuyện này, từ khi Sawamura Aizun ở cấp 3 nổi danh sau khi tranh luận qua thời gian rất lâu vẫn là mỗi người nói một kiểu, mãi đến tận 2 tháng trước. Sawamura Aizun dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội đánh ngang Bắc Mỹ Dream Team, chuyện này mới có một cái đáp án có thể cùng con trai của thần Alan phối hợp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sawamura Aizun bức cách rõ ràng so với cái khác mấy cái đỉnh cấp tuyển thủ muốn cao hơn nhiều, cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Loại này tranh luận âm thanh nhỏ rất nhiều, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Trước kia mọi người đều ở trên một trục hoành, tự nhiên có thể cạnh tranh khá là quá mức, có điều là ngươi nói ngươi, ta nói ta, ai cũng không có cách nào thuyết phục ai là được rồi. Sawamura Aizun làm cho người ta cảm giác thật giống như mọi người cùng nơi làm ăn, đều là mấy chục mấy trăm đồng tiền tính toán chi ly, vốn là có thể đồng thời vui vẻ chơi đùa. Ngươi đột nhiên mở công ty, quang một tháng nước chảy chính là mấy chục triệu, này còn làm sao cùng nơi chơi đùa. Cái khác picture người ủng hộ cứ việc trong lòng cực kỳ không phục, cũng không có cách nào cùng ma vương cấm vệ quân các anh em tranh luận, thành tích liền bày ra ở nơi đó, bọn họ lại có thể tranh luận cái gì. Cũng không thể mở to mắt nói mò ba ở lưới lên kiến thức Bắc Dream Team thực lực sau khi. Kỳ thực những người này trong lòng đều rõ ràng, đem bọn họ chống đỡ tuyển thủ, chống đỡ đội bóng đổi đi e sợ vẫn đúng là không nhất định có thể gánh vác nhân ra đánh no đòn từ. Vào lúc ấy bắt đầu, Sawamura toàn quốc người số 1 tên gọi, mới xem như là có thể chính danh. Được tuyệt đại đa số fan bóng tán thành, khóa không đồng ý điểm này người. Tương tự có khối người ở đảo quốc cao trung bóng chày giới vẫn là chòm sao lóng lánh. Sawamura Aizun tuy rằng hơi hơi hung hăng một điểm, nhưng cũng không có thể hiện ra ưu thế áp đảo Anarumiya Mei, Hongo, Akusu cùng toàn quốc những này cao cấp nhất picture so ra. Sawamura ưu thế thật giống cũng không phải rõ ràng như vậy, làm cho người ta cảm giác Sawamura Aizun cường quy mạnh. Nhưng nói mạnh đến nỗi bá đạo như vậy, còn giống như thật không phải, hơn nữa tình cảm cá nhân nhân tố. Tự nhiên có không ít người yêu thích chống đỡ cái khác, picture liền nói thí dụ như Inashiro. Industrio Narumiya Mei hắn liền thường thường bị người lôi ra đến nêu ví dụ từ. Bày ra sự thực, giảng đạo lý, dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người. Sawamura Aizun hung hăng quy hung hăng, nhưng toàn quốc trong phạm vi cũng không phải hoàn toàn không thể khắc chế hắn đối thủ. Nhưng hôm nay cuộc tranh tài này sau khi chỉ sợ sẽ không có người lại như vậy nói rồi. Đây là một hồi kịch liệt cực kỳ picture chiến. Narumiya Mei ở trong trận đấu này biểu hiện cực kỳ ưu tú. Bắt đầy đủ 17 cái strikeout. Nếu như là trước đây, biết Narumiya Mei bắt thành tích như vậy, bọn họ nhất định sẽ mừng rỡ như điên nắm Narumiya Mei làm giáo tài. Nói cho Ma Vương cấm vệ quân tất cả mọi người. Đại Ma Vương cũng chỉ đến như thế thế nhưng hiện tại, e sợ không có ai có mặt như thế làm hết cách rồi. Ai bảo Sawamura Eizun cũng ở trong trận đấu này lên sân đây, hơn nữa hắn lấy xuống thành tích. So với Narumiya Mei càng thêm chói mắt, càng như vậy thế lực ngang nhau tranh tài, càng có thể nhìn ra hai người sự chênh lệch, người tinh tường đều có thể thấy. Hiện tại Sawamura rõ ràng so với Narumiya Mei mạnh hơn, đồng thời này vốn là đã là đối với những kia không có chuyện gì liền yêu thích Kurosawa Mura Eizun ra hỏa. Rất lớn đánh bóng không ai từng nghĩ tới. Ichiro cùng Kunitomo còn có thể vào lúc này bỏ đá xuống giếng nghe một chút hai người bọn họ nói những câu nói kia. Những kia không có chuyện gì liền yêu thích Kurosawa Mura Eizun người còn có cái gì có thể nói. Liền ngay cả Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chính mình huấn luyện viên đều thừa nhận. Sawamura Eizun thực lực ở Narumiya Mei bên trên các người những này ăn dưa quần chúng còn có cái gì tốt nói. Sự thực thắng với hùng biển. Bây giờ sự thực liền ở ngay đây bày một thạch gây nên ngàn tầng. Từ này sau đó, Sawamura Eizun toàn quốc người số một danh tiếng. Lan truyền nhanh chóng, cái này cần đến hầu như tất cả mọi người công nhận, người khác coi như muốn nêu ví dụ từ cũng nâng không ra, liền Narumiya Mei cũng không được. Bọn họ lại đi đâu đi tìm một cái có thể so với Sawamura Eizun càng mạnh hơn người đến. Liền coi như bọn họ thật nhắm mắt nói hưu nói vượn tìm một cái đến nhân ra Ma Vương cấm vệ quân, người cũng sẽ nói trước tiên cùng Narumiya Mei so một lần, thắng Narumiya Mei lại nói nguyên bản cùng một cấp độ cạnh tranh đối thủ. Liền như vậy thành Sawamura Eizun tốt nhất chặn tiễn bài để những kia hắc phấn tìm một cái cùng Narumiya Mei địa vị ngang nhau người. Cái này cũng không khó khăn. Tìm một cái rõ ràng vượt qua Narumiya Mei người vậy thì khá là vô nghĩa. Toàn quốc số một. Cũng là từ cái kia sau khi Sawamura Eizun chính thức đăng đội lên toàn quốc người số một bảo tọa, không riêng là người ngoài. Nói đến, ngưỡng mộ núi cao, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn nhi. Nhìn thấy Sawamura Eizun thời điểm, cũng là một luồng kính nể tình tự nhiên mà sinh ra. Những kia năm thứ 2,3 tuyển thủ cũng còn tốt. Bọn họ cùng Sawamura Eizun sớm chiều thời gian chung đụng quá lâu. Hầu như là nhìn Sawamura Eizun từng bước trưởng thành ở cùng Sawamura Eizun đón lấy dao. Dù bên trong cũng không có thất thố thế nhưng những kia năm nhất tiểu học đệ liền không xong rồi. Bọn họ nhìn về phía Sawamura Eizun ánh mắt đã cùng xem thần tượng gần như ít đi. Đây chính là một cái sống sót truyền thuyết nha. Mỗi ngày cùng truyền thuyết chờ ở đồng thời, áp lực cũng rất lớn có được hay không? Số 5 trong phòng ngủ Asada không ngừng xem lướt qua website lên nội dung. Mặt trên tỉ mỉ giới thiệu Sawamura Eizun. Từ khi trung học năm thứ 2 bắt đầu đánh vào toàn quốc giải thi đấu, bắt đầu mỗi một cuộc tranh tài. Ghi chép ở tin tức này hóa thời đại. Có thể người so với tưởng tượng còn muốn có thể nhiều, liền Sawamura Eizun chính mình cũng không biết. Chính mình những này ghi chép sẽ bị người ghi chép xuống, nếu là có người hỏi Sawamura. Sawamura sớm đem những thứ đồ này ném đến cái kia qua chảo quốc đi, tới hắn mỗi ngày bận bịu huấn luyện đều không giúp được. Cái nào còn có tâm tư quan tâm những thứ đồ này. Nhưng dù là có chuyện tốt như vậy người, không chỉ có tỉ mỉ ghi chép, một ít có thể tìm tới video thi đấu. Bọn họ thậm chí ngay cả video đều tiệt hạ xuống xem xong những video này sau khi. Azada cũng là kích động không được, chuyện này quả thật chính là một cái rễ cỏ siêu sao phấn đấu sử. A, từ không còn gì cả Akagi trung học bóng chày đổi, đến hai lần xưng bá toàn quốc truyền thuyết trường học trong quá trình này. Sawamura Aizun sáng tạo tỉnh Nagano Strikeout ghi lại, Kanto Đại hội Strikeout ghi lại, bao quát toàn quốc giải thi đấu Strikeout ghi lại, hắn là này ba cái ghi lại đánh vỡ người. Cũng là hiện tại người thứ ba ghi lại duy trì người cho tới bây giờ cũng giống như vậy. Ở Sawamura Aizun năm nhất thời điểm, bởi vì có không ít so với hắn lớn hai cái lớp học trưởng, hơn nữa hắn vừa gia nhập cao trung, thân thể chưa hề hoàn toàn trưởng thành, vì lẽ đó Sawamura Aizun biểu hiện còn tương đối bảo thủ. Thành tích rất xuất sắc, nhưng cũng không như vậy dễ thấy, chỉ có thể coi là xuất sắc hoàn thành Seido A nhiệm vụ có thể. Năm thứ ba tốt nghiệp sau khi, theo Sawamura Aizun ở cấp 3 thời gian càng ngày càng dài. Thực lực của hắn hoàn thành bạo phát mùa xuân Koshien, mùa xuân giải thi đấu, Kanto Đại hội, Bắc Mỹ Viễn Trinh Đại Ma Vương. Sawamura Aizun một đường quá quan trảm tướng, sáng tạo đủ loại ghi lại, tuy nói cho đến bây giờ chân chính đem ra được ghi chép cũng là như vậy mấy cái, nói thí dụ như Koshien Homerun ghi lại chính là Sawamura Aizun, hòa còn có khóa này mùa hè giải thi đấu đơn cuộc tranh tài Strikeout ghi lại Asada. Tin tưởng theo Seido cao trung bóng chày đội thực lực càng ngày càng ưu tú, Aizun học trường sáng tạo ghi chép nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Này toàn bộ video tên là Truyền thuyết tuyển thủ sinh ra, nghe một chút danh tự này liền cảm giác bá khí trách lậu. Ở Sawamura Aizun trở về phòng ngủ thời điểm, Asada chuẩn bị hướng về hắn chúc, chỉ có điều Sawamura Aizun cũng không giống như là rất chú ý. Hắn vừa tắm xong trở về, lười biếng ngáp một cái, liền chuẩn bị lên giường ngủ, thành là thứ nhất. Ngài không muốn nói điểm nhi cái gì không? Asada cảm giác cực kỳ khó chịu. Hắn vốn cho là Sawamura Aizun bắt thành tích như vậy, nhất định sẽ rất kích động thiệt thòi. Hắn nhìn thấy video ngay lập tức đã nghĩ thông báo chính mình học trưởng, để học trưởng theo cao hứng một chút, không nghĩ tới học trưởng phản ứng dĩ nhiên như vậy bình thản. Cảm tạ, xem computer đừng xem như vậy muộn. Ngươi là học sinh năm nhất đi, hiện tại lại vẫn không có gia nhập đội 2, vẫn là suy nghĩ một chút năm thứ 3 xuất ngũ sau khi làm sao bò lên chứ, lưu cho thời gian của ngươi không hơn nhiều. Thiếu niên, cổ vũ Asada một phen. Sawamura Aizun điểm chân, vỗ vỗ cái này tiểu học đệ vai, má ơi. Sawamura Aizun thân cao cũng không lùn, có tới 1m8, còn là so với Asada thấp hơn nửa cái đầu gần nhất nửa năm này. Tiểu tử này có phải là lại cao lớn lên? Nếu như chiều cao của hắn tiếp tục như thế trường xuống, không chắc hắn cao chênh lệch cơ vờ vẫn đúng là có thể hình thành một loại rất lợi hại vũ khí. Cũng không nhất định lại như trước tan ba học trường, cùng Ichidaizen Amahisa Kose Picture ưu thế. Đủ loại có một ít là có thể luyện tập, có một ít làm sao luyện cũng không được, liền nói thí dụ như Sawamura Aizun mềm mại then chốt. Những người khác bất luận làm sao luyện tập cũng không thể luyện được Sawamura hiệu quả đồng dạng. Thân cao cũng là một loại rất khủng bố ưu thế. Đồng thời cái này ưu thế, những người khác rất khó mô phỏng theo Vương Tì, Kuki ở Sawamura Aizun bọn họ sau khi khóa này picture bên trong. Hai người này không thể nghi ngờ đi ở những người khác phía trước, Kuki hiện tại là đội 2 tuyển thủ. Nếu như số may, năm thứ 3 xuất ngũ sau khi khả năng thăng lên đội 1, Vương Tì càng là đã ở đội 1 bên trong bát đầu bộc lộ tài năng, xem ra ưu thế của bọn họ, những người khác căn bản không đuổi kịp, hết cách rồi. Thực lực chênh lệch quá to lớn, muốn đuổi tới cũng không phải một chuyện đơn giản có thể. Asada, nếu như nỗ lực, ông trời lại chịu quan tâm hắn, lại cho hắn trường 5 đến 10 cm như vậy, đến thời điểm không riêng Kuki, liền ngay cả Vương Tỳ đều không thể không cẩn thận, tiểu tử ngươi cũng đừng cho số 5 phòng ngủ mất mặt a. Nói xong câu đó sau khi Sawamura Aizun ngủ đi, Asada ngây ngốc nhìn Sawamura Aizun bóng lưng, không biết nên nói cái gì cho phải. Chờ đến Kuramochi học trưởng lúc trở lại, hắn đem lời nói này nói cho Kuramochi, không nghĩ tới Kuramochi một chút đều không ngoài ý muốn. Toàn quốc thứ nhất a, từ cái tên này năm ngoái mùa hè tham gia giải thi đấu bắt đầu. Hắn cũng đã đúng rồi, một năm sau đó, được một cái chính mình đã sớm nên được tên gọi Sawamura Aizun. Lại có cái gì tốt hài lòng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.